Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 963, chương 963, tay không bắt lính khí. Một đám người áo đen liếc nhau một cái. Ào ào dừng động tác lại. Đem ánh mắt khóa ổn định ở chí năng chiến xa phía trên. Răng rác, khoang cửa mở ra về sau. Tô Nghĩa một mình đi xuống. Là lĩnh chủ đại nhân. Thấy rõ ràng là Tô Nghĩa thời điểm. Một đám man tộc người tất cả đều hưng phấn lên. Tô Nghĩa trong mắt bọn hắn. Không thể nghi ngờ cũng là giống như thần tồn tại. Lấy sức một mình trấn áp dị thú. Thu phục diệt thế hỏa dương thụ. Trương Hiển vô cùng thực lực cường đại. Chỉ cần có Tô Nghĩa tại. Chỉ là người áo đen căn bản không tính là cái gì. Tô Nghĩa híp mắt quét qua. Nhìn đến mặt đất nằm tên sách thụ thương man nhân thời điểm. Khẽ chau mày. Nhưng hắn vẫn chưa nói cái gì. Mà chính là đem ánh mắt rơi vào người áo đen trên thân. Cùng lúc đó. Người áo đen cũng đang quan sát Tô Nghĩa. Bỗng nhiên. Một tên người áo đen hướng cự phủ nam tử nói ra. Chấp sự đại nhân. Hắn cũng là cái kia Tô Nghĩa. À. Cự phủ nam tử sửng sốt một chút. Trên mặt hiển hiện một vệt nhe răng cười. Ngươi chính là Tô Nghĩa. Tìm ngươi thật nhiều ngày. Chưa từng nghĩ ngươi thế mà chủ động đưa tới cửa. Thật sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử được đến toàn không phí công. Chấm ngoặc kép. Nguyên lai các ngươi là tới tìm ta. Tô Nghĩa tâm tư nhất động. Hừ nhẹ nói. Nói lai lịch của các ngươi a. Trước mắt 10 tên người áo đen đều là khuôn mặt xa lạ. Trên thân cũng không có cái gì rõ ràng tiêu chí. Hắn rất ngạc nhiên đối phương đến tột cùng là ai. Tại sao lại muốn tới giết hắn? Cự phủ nam tử âm trầm cười một tiếng. Ngươi lập tức liền phải chết. Cũng thì chưa cần thiết phải biết thân phận của chúng ta. Được nghe, chí năng chiến xa khẽ thở dài. Những người này quá vô tri. Cũng quá ngu xuẩn. Tô Nghĩa là dạng gì nhân vật? Không có nói không khoa trương. Tại tử vong cấm địa bên trong cũng là vô địch tồn tại. Cự phủ nam tử thế mà tại Tô Nghĩa trước mặt trang bức. Cùng thiểu năng trí tuệ giống như. Tô Nghĩa cũng không tức giận. Thản nhiên nói. Không sao. Ngươi bây giờ không nói. Đợi lát nữa ta có là biện pháp bảo ngươi mở miệng. Dứt lời. Hắn trực tiếp hướng về người áo đen đi đến. Mắt thấy Tô Nghĩa không sợ hãi như thế. Cự phủ nam tử ngược lại nổi lên nói thầm. Trước đó lấy được tin tức. Tô Nghĩa nắm giữ chém giết huyễn linh cảnh nhị trọng thực lực. Nhưng ở tử vong cấm địa không thể sử dụng linh khí. Tô Nghĩa tối đa cũng thì so với bình thường thối thể cảnh thập trọng võ giả mạnh một chút mà thôi. Như vậy, tại đối mặt bọn hắn những thứ này hiểu được chém giết kỹ xảo cường giả trước mặt. Vì sao không có chút nào sợ hãi? Là thật có thực lực. Vẫn là nói cố lộng huyền hư. Cự phủ nam tử có chút không xác định. Theo đối với bên người một tên nam tử áo đen đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái sau ngầm hiểu, cầm trong tay một thanh trường đao. Phi tốc vọt tới Tô Nghĩa phụ cận. Giữa trời đánh xuống, một bộ này động tác mây bay nước chảy. Lại đao nhanh mau lẹ vô cùng. Chợt, lóe hàn quang lưỡi đao. Trong chớp mắt xuất hiện ở Tô Nghĩa hướng trên đỉnh đầu. Gặp này, Tô Nghĩa thần sắc vẫn như cũ rất bình tĩnh. Hơi hơi dương lên trên khóe miệng thậm chí lộ ra một tia khinh miệt. Đã thấy bàn tay hắn phía trên nổi lên nhạt đạm kim quang. Trực tiếp đưa tay hướng lưỡi đao chộp tới. Thấy cảnh này, tất cả mọi người sợ ngây người. Tay không bắt lính khí. Đây là cái gì thao tác? Thì không sợ bị một đao đánh chết. Ầm một tiếng, mọi người ở đây tâm thần hoảng hốt thời khắc. Nam tử áo đen trường đao đã trùng điệp chém thẳng tại Tô Nghĩa trên bàn tay. Nhưng là, dự đoán bên trong Tô Nghĩa tay cầm bị bổ nát tràng cảnh vẫn chưa xuất hiện. Ngược lại là nam tử áo đen trường đao bị Tô Nghĩa tóm chặt lấy. Vậy mà động đậy không được mảy may. Ta dựa vào, một đám người áo đen triệt để sợ ngây người. Tay không bắt lính khí, lông tóc không tổn hao gì. Tô Nghĩa nhục thân phòng ngự quá kinh khủng. Lĩnh chủ đại nhân uy vũ. Tất cả rất tộc nhân đều hưng phấn lên. Cẩm Hoành Hiên chép miệng tắc lưỡi. Tô nghĩa so trong tưng tượng của ta còn muốn lợi hại hơn a. À. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.